Chim to có taxi em en dụng, chương 26, có những người chim thật muốn mạng mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc tối ta và Tiết Đồng một trước một sau tắm xong thì cùng nhau nằm trên giường, tắt đèn, hai bọn ta cũng không có nói chuyện, trong bóng tối trầm mặc ta vẫn mặc đồ ngủ của ta, Tiết Đồng vẫn mặc quần boxer của cậu ta, bọn ta ngủ chung một giường, đắp chung một chăn. Bọn ta đều là đàn ông sức lực dồi dào, hơn nữa lúc buổi trưa còn là một hiệp, theo lý mà nói bọn ta lúc ngủ nên thân mật ôm nhau, nhưng bây giờ bọn ta quay lưng lại với nhau ngủ hai bên giường, ở giữa còn có một khoảng trống, có thể thêm một tô nam cũng có thể ngủ được. Bọn ta trước đó bởi vì chuyện ta có cần đi đến phòng khám đó hay không mà tranh cãi một lúc, rõ ràng là cậu ta dẫn ta đến, kết quả cậu ta lại chủ động nói không muốn ta đi đến đó làm, mà ta lại kiên trì muốn đi. Nếu như là lúc trước, mỗi lần bọn ta sau khi cãi nhau xong thì cậu ta sẽ không nói tiếng nào mà lái xe đi. Nhưng bây giờ lại mặt dày đi tắm cùng vào phòng ngủ nằm bên cạnh ta. Chấm, sau khi trầm mặc một lúc lâu ta vẫn có thể cảm thấy Tiết Đồng không nhúc nhích tí nào, hít thở bình thường, chắc là vẫn chưa ngủ. Ta nhắm mắt cắn cắn ngón cái, sau đó dùng ngữ khí giống như tự lẩm bẩm nói. Hôm nay người đàn ông bệnh trĩ được bọn em đưa đến, ruột cũng sắp lòi ra nửa mét. Cho dù xem là đồng chí cũng không thể chơi điên cuồng đến như vậy, đây là phạm tội. Ta vừa nói xong, Tiết Đồng liền tiếp lời. Ừm, cho nên bọn em đã đem bạn trai cậu ta qua một bên thẩm vấn rồi, chỉ xem như là giữa đồng chí với nhau rất ít xảy ra chuyện này. Tuy rằng trên pháp luật bây giờ cưỡng hiếp đàn ông nếu như không gây ta thương tổn thì không tính là phạm tội, nhưng nếu như khiến đối phương trọng thương cũng là trái luật. Hơn nữa bọn họ giống như là ngược luyến, chỉ có thể xem như là pháp luật không thể cấu thành, em cũng không thể không quản. Phải không, lão Khải vô cùng mạnh mẽ cùng Tiết Đồng là cảnh sát, bọn họ nếu như đem bạn trai của người đàn ông đó túm đi thẩm vấn, chắc có thể làm rõ nguyên nhân bị thương của người đó. Thế là ta liền hỏi Tiết Đồng kết quả thẩm vấn của bọn họ. Tiết Đồng nói, người đàn ông bị thương và người đưa tới bọn họ là chơi từ nhỏ đến lớn, năm nay mới lên đại học, hai người ở bên ngoài cùng nhau thuê nhà. Bọn họ đối với giới đồng chí không quen, cũng không có dũng khí câu thông cùng người khác, tất cả hiểu biết đều là dựa vào xem mấy bộ phim và tiểu thuyết đồng tính trên mạng mới hiểu được, sau đó từ từ tìm tòi, bình thường đều là hai người chơi ở trong nhà. Ban đầu bọn họ chỉ là chơi kiểu bình thường, sau đó bọn họ muốn chơi kích thích chút, kết quả. Tà kháo, hai con chim non sau khi ở bên nhau dựa vào phim gay và tiểu thuyết đồng tính xem như phổ cập kiến thức. Không phải chứ, năm đó động tác độ khó cao trong phim, nhận ích của nam nữ chính khiến không ít nam nữ bắt chước theo đều bị thương, nếu biết động tác trong phim không phải là ai cũng có thể làm được. Ban đầu lúc ta và Tiết Đồng ở bên nhau, nếu không phải Tiết Đồng kinh nghiệm phong phú, ta vẫn không bao giờ biết đàn ông với đàn ông cũng có thể làm như vậy. Tiểu thuyết đồng tính ta cũng xem, gì mà quần vừa cởi liền lập tức đâm vào mà làm đơn giản là đau chứng, trừ phi loại được khai phá rất tốt, nếu không thì không thể nào xuất hiện chuyện cả cây không vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gì mà phun chút nước bọt lên chim là lập tức có thể vào cũng là đau chứng, cho dù Tiết Đồng giúp ta khẩu dao nửa ngày cũng không thấy ẩm ướt nhiều, nên biết hoa cúc đàn ông không có công năng tự động bôi trơn. Tuy rằng không loại trừ nguyên nhân chim ta khá to, nhưng ta cũng từng thử qua lúc Tiết Đồng không tình nguyện mà đâm vào, kết quả không có lần nào mà thành công. Mà hơn nữa trong tiểu thuyết đồng tính nói động tác nào đó trong hiện thực căn bản làm không được, có lẽ trên mạng hiếu kỳ có loại clip đó, nhưng mấy thứ đó đều là nhân sĩ chuyên nghiệp, người bình thường căn bản không thể làm được. Ta xem qua không ít tiểu thuyết đồng tính, nhưng chuyện chân chính làm được chỉ 1/10 mà thôi, cứ quá tin tưởng vào sách vỡ câu này nói không hề sai. Tiết Đồng nói tiếp, bọn họ đi xem mấy cái tiểu thuyết và tranh ảnh đam mỹ, từ đó mà học ra. Tranh ảnh đam mỹ, thứ đó ta cũng từng tìm xem, kết quả thì sao? Bên trong được gọi là tiểu thụ chính là con gái ngực phẳng có chim, hơn nữa chim một chút tác dụng cũng không có. Thể chất yếu tính cách lại vặn vẹo, có vài đứa còn sinh con được, đơn giản là không khác biệt gì với phụ nữ. Tiết Đồng nói đến đây thì ngừng lại, ta nhịn không được hỏi. Bọn họ học cái gì? SM, bởi vì ta nhớ mấy cuốn ta xem đều là làm, có một cuốn còn cột đối phương lại mà làm. Tiết Đồng lại thở ra một hơi nói. Bọn họ học theo tiểu công trong tiểu thuyết đem trứng dung không dây nhét vào, sau đó đợi tiểu thụ vô cùng muốn lại làm, kết quả sau khi làm xong trứng dung bị đỉnh sâu bên trong, không lấy ra được. Bọn họ muốn đợi lúc đi vệ sinh tự nhiên rớt ra, kết quả trứng dung kẹt bên trong, người bị nhét trứng dung đó bị tháo bón. Kháo Giông, tuy rằng trong đêm tối không nhìn thấy gì, nhưng vẻ mặt của ta dường như là như vậy. Bởi vì nhét trứng dung vào mà táo bón, bọn họ nhét mấy cái, nhét quá sâu mới có loại hiệu quả này nha. Vậy liên quan gì đến chuyện bệnh trĩ? Bởi vì bón không ra được, bọn họ muốn dùng đồ đem trứng dung ra, nhưng lại không biết làm sao, đi bệnh viện lại sợ bị người ta cười nhạo. Thế là, bọn họ dùng máy hút bụi, sau khi táo bón dùng máy hút bụi, vốn dĩ muốn hút ra trứng dung, kết quả lại khiến ruột đối phương bị hút ra trước. Bọn họ xem cơ thể người là gì chứ? Không có kiến thức thật đáng sợ. Ta phải nói sao đây, quá tài năng rồi, loại phương thức này chỉ có tài năng mới khiến vạn con thần thú trong lòng ta lại lần nữa lao nhanh trên sa mạc rộng lớn lần nữa. Ta lúc trước nghĩ vô số khả năng của hai người, nhưng thật không ngờ tới hóa ra máy hút bụi ngoại trừ có thể hút bụi ra còn có thể làm được hiệu quả này. Đợi lúc ta biết được nguyên nhân chuyện bệnh trĩ, trước đó bởi vì lo lắng Tiết Đồng sẽ xảy ra chuyện này hay không mà tâm trạng vẫn luôn căng thẳng, giờ mới được buông xuống, thả lỏng một hơi. Ta thật sợ lỡ như ngày nào đó ta và Tiết Đồng lúc làm tới làm lui không cẩn thận cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên mới muốn đi đến bệnh viện Nam Khoa đó học tập một chút. Bây giờ biết được nguyên nhân, ta cảm thấy vẫn là không cần thiết phải học tập nữa, ta không muốn mỗi ngày nhìn chim hoặc hoa cúc của người đàn ông khác. Không biết lúc nào Tiết Đồng đã ngủ bên cạnh ta, cậu ta từ phía sau đem tay luồn vào áo ngủ của ta, đặt trên bụng dưới không nhúc nhích. Ta quay người lại ôm eo cậu ta, đem đầu vùi vào cổ cậu ta nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh lúc trước còn cho rằng là làm quá nhiều thì sẽ gây ra hậu quả như vậy, cũng may không phải. Tiết Đồng dùng cằm cậu ta cọ lên trán ta nói, thật ra chỉ cần cẩn thận cơ vòng của con người vẫn rất đàn hồi, mọi người mỗi ngày đều phải mở rộng, nếu như không bệnh thì rất nhiều người lúc 70-80 tuổi vẫn có thể hoạt động bình thường. Vậy lỡ như em có một ngày cơ vòng lỏng lẻo thì làm sao? Ta cảm thấy tay Tiết Đồng đặt trên bụng ta siết chặt một cái, sau đó cậu ta hít sâu một hơi, dùng ngữ khí rất kiên định nói. Sẽ không, em bình thường có luyện tập, thật không, không tin thì chúng ta thử đi. Tiết Đồng lật người cưỡi trên người ta, cách áo ngủ phát động công kích với ta. Cổ với xương quai xanh của ta bị cậu ta cắn mấy cái, ta cũng không chịu yếu thế cắn trở lại. Nhưng tối đó hai người bọn ta không làm hết bởi vì chim ta nó dường như mắc bệnh sợ hoa cúc không thẳng lên được. Cho dù như vậy Tiết Đồng cũng cởi quần ta ra để chim hai bọn ta dựa sát vào nhau ngủ. Sáng hôm sau Tiết Đồng liền đi làm, đợi sau khi cậu ta đi ta lại ngủ rất lâu, thẳng đến khi ánh nắng ngoài cửa sổ từ sau rèm cửa chiếu vào, Tô Nam đói bụng đập cửa phòng ta thì ta mới dậy. Đợi sau khi vén chăn lên mới vô cùng xấu hổ mà phát hiện nút áo ngủ nửa thân trên bị mở bung, quần ngủ và quần lót của nửa thân dưới đều bị ném dưới giường. Chim ta mềm oặt nằm bò, không có sức sống như bình thường, điều này khiến ta có chút lo lắng có phải là ruột đầy máu hôm qua khiến chim ta bất lực rồi hay không? Nghe nói có mấy người đàn ông thấy nơi tư mật của vợ mình sau khi sinh con liền không lên được với phụ nữ, Uyển Uyển nhà ta năm đó là sinh mổ, nơi tư mật ta không để ý thế nào, chỉ là mỗi lần nhìn thấy vết dao mổ nơi bụng dưới của cô ấy thì có chút tự trách. Lúc ta và Tiết Đồng lần đầu tiên làm ta vẫn là bị cậu ta đẩy ngã rồi cậu ta tự đến, lúc đó cũng không cảm thấy có gì kỳ quái, sau đó ta cũng cẩn thận quan sát qua hoa cúc của Tiết Đồng, cảm thấy so với mấy hoa cúc trong phim GV thì có chút khác biệt nhưng ta thích của Tiết Đồng hơn. Lúc trước ngoại trừ Tiết Đồng ra, hoa cúc của người đàn ông khác ta cũng chỉ là nhìn thấy trong video. Nhưng mấy tháng cuối cùng của năm nay ta lại ngoài ý muốn mà tiến vào trong giới gay, không chỉ nhìn thấy hoa cúc của mấy người đàn ông, thậm chí ngay cả chim ta cũng lộ ra trước mặt rất nhiều người. Bây giờ nhớ lại thế giới của nam đồng chí vẫn thật đáng sợ. Có điều đáng sợ nhất vẫn là lần này ta nhìn thấy bởi vì táo bón mà dùng máy hút bụi cuối cùng chơi đến có chuyện. Ta thường thường nghe thấy bây giờ có mấy cô gái xem quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình mà yêu sớm, cảm thấy lúc đi học không quen bạn trai thì sẽ bị người khác xem là quái nhân. Thế là bây giờ mới có 14, 15 tuổi vì mang thai mà đến bệnh viện phá thai hoặc là chuyện sinh con ở nhà vệ sinh xuất hiện càng lúc càng nhiều. Đừng nói không nói, ta lúc trước đi làm ở bệnh viện kia thì gặp qua cô gái mới 15 tuổi nửa đêm được người ta khiêng vào, con sinh trong đũng quần. Chuyện này nếu như đặt ở nam nữ, mọi người nhiều nhất sẽ nói bây giờ mọi người thoáng quá, con gái không biết tự ái gì đâu, nhưng sau khi nói rồi thì cũng cho qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ còn zin hay không đã không còn quan trọng, tuy rằng có vài người luôn nói muốn tìm zin, nhưng đầu năm nay đầy đường đều có thể làm màng trinh, màng thật màng giả ai mà biết rõ, có mấy cô gái muốn gạt người, đã từng sinh con vậy mà còn có thể chạy đi làm màng trinh. Nhưng nếu như xảy ra trên người đàn ông thì sao? Trước đó một đồng nghiệp khoa trực tràng cùng bọn ta đi chơi nói gì mà có đàn ông đến chỗ anh ta làm kiểm tra hậu môn, anh ta mới đưa một ngón tay vào đối phương đã cương lên, hỏi mọi người nói loại người này có phải là đồng tính hay không, nghe nói đồng tính đều thích bị người ta đâm cúc hoa. Thật ra anh ta không biết vấn đề tuyến tiền liệt phía sau của đàn ông, chỉ là bọn họ đều thích lấy chuyện tôi đã gặp đồng tính ra mà xem như một chuyện cười mà thôi. Có lẽ đồng tính thật sự có người thích bị đâm cúc hoa, ít nhất ta thấy một tên gia hỏa bị đâm cúc hoa mà đến nghiện, nhưng cũng không phải mỗi lần đều muốn đâm cúc hoa. Giống như ta và Thiết Đồng hẹn một tuần làm 2,3 lần, nhưng đa số đều là cậu ta dùng tay và miệng khá nhiều, tần suất dùng hoa cúc không đến một nửa. Bọn ta lần đầu cũng là hâm nóng tình cảm của ta và Thiết Đồng, đến nửa tháng sau cậu ta mới dùng đến cúc hoa, có điều cho dù xem như thật sự tiến vào, trong 10 lần nhiều nhất chỉ có một lần không dùng bao, bắn vào trong càng là một năm cũng không có được một lần. Vừa suy nghĩ lung tung, vừa mặc xong quần áo thức dậy cho Tô Nam tiểu thiếu ra ăn sáng, ăn xong bữa sáng tên nhóc nói muốn đi khu vui chơi thiếu nhi, nó và bạn hẹn nhau 10 giờ gặp. Thời tiết hôm nay rất tốt, mặt trời lên cao và không có gió. Nếu như ra ngoài chơi thì phải có thời tiết đẹp, ta nên dẫn nó đi. Sau khi đến nơi đó ta mới phát hiện mấy tên nhóc nhà khác cũng đều là đi cùng phụ huynh, chỉ có điều bây giờ là cuối năm, học sinh nghỉ đông nhưng người lớn không có nghỉ, đa số đàn ông đều đang đi làm, đến đây không phải phụ nữ thì là người già. Phụ huynh của 6 đứa con nít đến chơi thì có 4 người phụ nữ, một ông già, chỉ có một người đàn ông còn trẻ chính là ta. Cho nên ánh mắt mọi người nhìn ta có chút kỳ quái, ta chỉ có thể lấy tinh thần cùng bọn họ nói cười cười. Mấy người phụ nữ ta không nói chuyện nhiều, nhưng ta cùng ông già kia trò chuyện cũng không tệ, biết được ông ta là công chức nghỉ hưu, bây giờ con gái con dâu đều bận, chỉ có thể dẫn cháu nội đi. Bọn ta cùng nhau nói rất nhiều thứ, cảm thấy rất hợp nhau, ông ta nói với ta đạo lý cuộc đời, ta nói với ông ta chuyện sức khỏe dưỡng sinh, cho nên cả hai đều học được vài thứ. Trong khu vui chơi ầm ĩ, ta phơi nắng, nhìn đám trẻ hoạt bát, đột nhiên cảm thấy âm u trong tận đáy lòng đều bị ánh nắng phơi cho không còn. Sống là được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì, chẳng qua sau này cùng Tiết Đồng làm ít lại. Đúng rồi, sau này ta nhất định phải cẩn thận hoa cúc của mình, tuyệt đối không thể cho Tiết Đồng quẩy. Buổi trưa, mấy đứa nhóc lại nói muốn ăn KFC, rõ ràng đêm qua Tô Nam mới ăn xong, bây giờ lại muốn ăn nữa. Tô Nam nói đêm qua ăn là phần gia đình, mà bây giờ nó muốn ăn tôm gì gì đó. Loại tôm nhỏ nhỏ, bên trên dùng mì quấn như xác ướp, nhìn qua thật kỳ dị. Tô Nam hưng phấn, sau khi ăn một con thì nói khó ăn, toàn bộ còn lại đưa ta. Chấm, ăn tôm xác ướp này, ta chỉ muốn nói với KFC. Mịa nó, ngươi làm chim thì làm chim đàng hoàng, làm mấy cái thứ loạn thất bát tao này làm gì? Cosplay khảo cổ hả, cách chương.